giết ngươi, cũng không tính bôi nhỏ đại pháp của ta, với danh khí của ngươi, chết ở trong tay ta, cũng coi như trợ giúp cho thanh danh của ta trở nên hiển hách. Tên đồng tử cười gằn, thân ảnh huyết điệt to lớn mở to cái miệng, lộ ra vô số răng nanh, phóng thẳng tới muốn cắn nuốt Mạnh Hạo. Mạnh Hạo khẽ nhíu mày, con đỉa này cho hắn cảm giác, dường như máu trong người của hắn trong một cái chớp mắt này, có chút không ổn, tựa như muốn thoát thể mà ra. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, thiên địa phía sau chợt ầm ầm chấn động, pháp tướng của hắn chợt xuất hiện. Pháp tướng bị lông chim màu đen biến đổi, xuất hiện ở trước mắt mọi người, rõ ràng lại là bộ dáng Phương Mộc, nó cao tới 100 trượng, pháp quang vô tận. Sau khi xuất hiện, pháp tướng liền bước lên một bước, đấm ra một quyền về phía con đỉa. Trong tiếng nổ ầm ầm, sắc mặt đồng tử đại biến, phun ra máu tươi, thân thể bị chấn lui về sau, mà ảnh con đỉa to lớn kia cũng run lên, như muốn vỡ thành mảnh nhỏ. Ta không cam lòng, Phương Mộc, người chết cho ta. Đồng tử thét lên thê lương, thân thể hắn mắt thường cũng có thể thấy được xuất hiện từng khe nứt, cùng lúc đó, mà ảnh con đỉa kia liền run rẩy sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ, bắn thẳng tới tên đồng tử. Trong nháy mắt dung hợp với thân thể của hắn, thân thể tên đồng tử ầm một tiếng, chợt nổ tung. Nhưng ngay lập tức, tất cả máu thịt của hắn, không ngờ đều hóa thành từng con đỉa máu, che phủ trời đất, chừng hơn 1.000 con, vù vù phóng thẳng tới Mạnh Hạo, kèm theo đó là vô tận sương mù đỏ tươi, màn sương mù này trong nháy mắt đã bao trùm bốn phía, khiến cho người ngoài không cách nào thấy rõ bên trong. Một màn này, khiến tất cả mọi người ở ngoại giới đều thất kinh, ngay cả lão giả các tông môn bên trong Tinh Không Điện Đường, cũng đều biến sắc. Hình thái thứ hai, tên đồng tử tu hành cách nào, không ngờ có thể tu ra hình thái thứ hai. Ngay cả những lão giả trong Tinh Không Điện Đường, cũng đều không thể nhìn không bên trong màn sương mù máu kia, nếu là ở những nơi khác, dĩ nhiên không thể cản trở thần thức bọn họ, nhưng lôi đài kia lại ở bên trong tiên khư, bọn họ chỉ có thể dùng mắt thường quan sát, không thể phát ra thần thức tới đó. Cho dù là đám ba người Lăng Vân Tử, cũng không làm được, thời khắc này ba người cũng đều biến sắc, phát hiện ra Mạnh Hạo gặp nguy hiểm. Tên Phương Mộc này, hẳn là phải bỏ mạng ở nơi này. Ngoại giới khiếp sợ, thời khắc này, bên trong màn sương máu ngoại giới không thấy được kia, Mạnh Hạo đứng ở nơi đó, trên người hắn phát ra ánh sáng huyết yêu đỏ rực, lạnh lùng nhìn hơn 1.000 con huyết điệt ở xung quanh, lúc này những con đỉa kia đều đang run rẩy, dường như khủng khiếp đến cực hạn. Huyết yêu, tha mạng, Phương đạo hữu tha mạng, từ trong hơn 1.000 đỉa kia, chợt truyền ra thần niệm run rẩy của tên đồng tử. Mạnh Hạo không để ý đến, thần thức quét qua từng con đỉa một, sau đó phát ra thần niệm, theo tiếng nổ ầm ầm vang vọng, từng con đỉa toàn bộ sụp đổ, sau khi rơi xuống, trở thành tro bụi. Khi xương máu tiêu tán, Mạnh Hạo cất bước đi ra, bước tới một chỗ, bình tĩnh khoanh chân ngồi xuống. Mà ở ngoại giới, thời khắc này đã lần nữa sôi trào. Đại pháp của tên đồng tử kia, không ngờ lại thất bại. Lúc trước rõ ràng thấy được hơn 1.000 con đỉa, chỉ là bị màn xương máu che khuất tầm mắt, thể không nhìn được diễn biến bên trong, không biết tên Phương Mộc kia làm cách nào thủ thắng. Huyết tiên đồng tử đánh bại Thái Dương tử, mà Phương Mộc lại đánh bại hắn, Phương Mộc. Vô địch, tất cả mọi người ở ngoại giới, đều rối rít kinh hãi. Bên trong Tinh Không Điện Đường, lão giả của các tông cũng nhíu mày, khi nhìn về phía Mạnh Hạo, đều lộ ra ý vị thâm thúy. Bọn họ cũng không thấy một màn bên trong xương máu, nhưng hình thái thứ hai của huyết điệt, rất khó dây dưa, có thể trong thời gian ngắn ngủi thủ thắng, khiến cho bọn họ rất nghi ngờ. Hẳn là hình thái thứ hai này không ổn, tự động sụp đổ. Trong lúc mọi người đang nghi ngờ, lão giả thuộc tiên cổ đạo tràng chậm rãi lên tiếng, thanh âm quanh quẩn bên trong điện phủ. Đây là đáp án duy nhất có thể đưa ra, dù sao hình thái thứ hai của huyết điệt, theo bọn họ nhận định, rất khó tu thành. Trên lôi đài, Mạnh Hạo bình tĩnh ngồi một chỗ, trận chiến giữa hắn cùng tên đồng tử, khiến không ít người khiếp sợ, nhất là những tên thiên kiêu kia. Lúc trước đồng tử đánh bại Thái Dương tử, mà hiện tại Mạnh Hạo lại giết chết tên đồng tử, khiến bọn chúng càng thêm chú ý. Khi thấy tên đồng tử thi triển huyết điệt đại pháp, những tên thiên kiêu kia đều biến sắc, rồi hết thảy một mà sau đó, càng khiến cho Mạnh Hạo trong mắt bọn chúng, tràn đầy thần bí. Ánh mắt Triệu Nhất Phàm lộ ra chiến ý, hắn từ xa nhìn tới Mạnh Hạo, không nói gì, nhưng trong ánh mắt, lại càng phát ra vẻ quyết liệt. Phàm Đông Nhi nhíu mày, đối với Mạnh Hạo, nàng có chút chán ghét không giải thích được, nhưng mặt khác lại không thể không thừa nhận, đối phương chính là đồng môn của mình. Ánh mắt Lý Linh Nhi cùng Tôn Hải, cũng đều nhìn về phía Mạnh Hạo. So sánh với Lý Linh Nhi, Tôn Hải có cảm giác rất mãnh liệt, khi hắn vừa thấy Mạnh Hạo, trong đầu liền hiện lên cơn ác mộng ở Nam Thiên Tinh. Những trận chiến đấu khác vẫn còn đang tiếp tục, ngoại trừ trận chiến của Mạnh Hạo rất kịch liệt ra, còn có một lôi đài cũng thu hút sự chú ý của mọi người. Trên lôi đài chính là Ly Viêm đeo mặt nạ, mà đối thủ của hắn chính là tên thanh niên gầy gò đến từ Viêm Ma Hải kia. Khi tên thanh niên ra tay,

nhớ lại trước đây ở bên ngoài, thấy được một số hành động quái dị của Phương Mộc này, hắn lập tức từ trong lòng ngực lấy ra một cái túi chữ vật. Trong này có hơn 3 triệu linh thạch, ta lần này mang theo không nhiều lắm, chỉ có như vậy, đổi một đáp án của ngươi. Mạnh Hạo trước đó còn là sắc mặt lạnh lùng, dường như một sát thủ lãnh khốc vô tình, nhưng tiếp theo chỉ chớp mắt một cái, hắn liền nheo mắt lại, trên mặt lộ ra nụ cười mỉm. Biến hóa cực nhanh, làm Trần Hạo đều sửng sốt. Trong chớp mắt, Mạnh Hạo đã cầm vào trong tay túi chữ vật kia, sau khi quét thần thức một vòng, mặt mày hớn hở. Trần huynh cần gì làm như thế, không phải chỉ là một vấn đề sao, không ngờ lấy ra nhiều linh thạch như vậy. Thôi được, nếu ta không nhận, đó là làm nhục huynh, thôi thì, ta cứ làm mặt dày nhận lấy vậy. Mạnh Hạo liếm liếm môi nói, giờ này thái độ của hắn so với trước đó quả thật là chênh lệch giữa trời và đất. Trần Hạo lần nữa ngẩn ra, hắn thật không thể tin, biến hóa của một người, không ngờ có thể tự nhiên như thế, nhanh chóng như vậy. Lấy tiền tài của người phải giải đáp nghi hoặc của người. Trần huynh, ta trước dùng, bảy thanh lực lượng, bốn chữ cuối cùng này, Mạnh Hạo nói là dùng truyền âm, nhưng trên thực tế, rốt cuộc hắn dùng bao nhiêu sao có thể báo ra con số thực. Trần Hạo trầm mặc, hắn có lòng không tin, nhưng lại cảm thấy không có xê xích với phán đoán của mình trước đó, thời khắc này hắn liếc nhìn Mạnh Hạo một cái thật sâu, sau đó nói ra hai chữ nhận thua. Lời nói vừa ra khỏi miệng, thân ảnh hắn biến mất, khi xuất hiện lại đã ở trên lá cây phía dưới. Mạnh Hạo rất là vui vẻ, hắn không nghĩ tới chiến đấu lại còn có món lời linh thạch, chớp chớp mắt, bỗng nhiên hắn có hơi áo não. Như thế nào ta quên mất chuyện này, sớm biết như vậy, mấy lần lôi đài trước, nói không chừng cũng có thể kiếm một khoản tiền nhỏ. Trận chiến lựa chọn bát cường còn đang tiến hành, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi tĩnh tọa, sau khi quét mắt lướt qua bốn phía chiến trường, liền nhìn về phía Trần Phàm trên lôi đài Nguyên Anh. Lôi đài Nguyên Anh cũng đang lựa chọn bát cường, Trần Phàm toàn thân ngập đầy máu tươi, đối thủ của hắn là một nữ nhân, trên mặt nữ nhân kia lộ vẻ không đành lòng, hai người giao chiến đến giờ, Trần Phàm ra tay, loại ý ảm đạm đó làm cho nữ nhân này rất là áp lực. Nhưng nàng không phải là người thí luyện, nàng là thiên kiêu Nguyên Anh của Nhất Kiếm Các. Trong lôi đài lần này, thực lực của nàng có thể đi vào tứ cường. Trong chớp mắt hai người lần nữa va chạm, Mạnh Hạo lẳng lặng theo dõi, với tu vi của hắn, hắn nhìn thấu kết cục của Trần Phàm trong trận chiến này. Một lát sau, Trần Phàm trên lôi đài nhận thua, thất bại trong đi vào bát cường, trong trầm mặc, Trần Phàm ôm quyền cúi đầu về hướng nữ nhân, rồi thân ảnh biến mất. Mạnh Hạo khẽ thở dài, nỗi khổ của Trần Phàm, năm đó Mạnh Hạo cảm nhận cũng không sâu sắc lắm, khi Hứa Thanh rời đi, Mạnh Hạo mới hiểu được, mất mát nội tâm của Trần Phàm trong những năm sau này. Thời gian trôi qua, trong tiếng nổ ầm ầm vang vọng, các chỗ lôi đài xuất hiện thắng bại. Cùng lúc đó, trên bầu trời ngoại giới, chẳng biết từ lúc nào bay tới những thân ảnh. Những thân ảnh này toàn bộ đều mông lung mờ ảo, yên lặng đứng giữa không trung, dường như cũng đang quan sát các trận chiến lôi đài trên đạo thụ. Bất kỳ một thân ảnh nào đều tản ra khí tức khiến người ta run rẩy, ba người Lăng Vân Tử đều vô cùng khẩn trương. Khi trận chiến lựa chọn bát cường đã kết thúc, trong rất nhiều tồn tại kinh khủng ở ngoài đạo thụ, lại nhiều thêm một chút. Trong đó có một thân ảnh, nửa người là nữ tu sĩ, nửa người lại là mãng xà, xuất hiện ở giữa không trung, nàng lạnh lùng nhìn đạo thụ, trong mắt lộ ra ý khát máu. Còn có một tồn tại, khiến tất cả người nhìn thấy đều tâm thần chấn động, đó không phải là một sinh mạng, mà là một cây chiến phủ khổng lồ. Trên chiến phủ này toàn thân rỉ sét, có điêu khắc núi sông, nó vô thanh vô tức xuất hiện lấp lóe trong hư vô, theo nó bay đến, không ít thân ảnh ở bốn phía toàn bộ tránh ra. Ngay khoảnh khắc chiến phủ này xuất hiện, bên ngoài đệ cửu Sơn Hải, một mảnh ồ lên, nhưng rất ít người biết được, chiến phủ này đại biểu cái gì, duy chỉ có. Bên trong tinh không điện đường, ba lão tổ của ba đạo môn trong một chớp mắt này, toàn bộ đứng bật lên, thần sắc nghiêm túc, ở chỗ sâu trong mắt lại có một chút mong đợi và kích động. Các lão tổ các tông khác cũng đều rối rít đứng dậy trên mặt đầy ngưng trọng. Sở dĩ bọn họ đồng ý lôi đài chiến lần này cử hành trong tiên khư, chính là vì ba đại đạo môn đã nói một kế hoạch với bọn họ. Kế hoạch này một khi thành công, cuối cùng được lợi chính là tất cả tông môn. Nàng sẽ xuất hiện sao? Lão nhân Côn Lôn đạo bỗng nhiên lên tiếng, chữ nàng kia lại âm thanh run run. Có lẽ có lẽ không, nhưng đây là một cơ hội. Lão nhân Thái Hành Kiếm Tông chậm rãi nói, trong lôi đài trận chiến vấn đạo, đã lựa chọn ra bát cường, theo 8 người đứng trên 8 phiến lá màu xanh nhạt. Giờ khắc này, 8 người bọn họ là chú ý của vạn chúng. 8 người này, có Mạnh Hạo, có lão già thần bí miệng luôn lầm bầm kia, có Triệu Nhất Phàm, có Phàm Đông Nhi, có Lý Linh Nhi. Trừ 5 người bọn họ ra, người thứ 6 là thanh niên của Tiên Linh, hắn chiến đấu với người, đều là dùng thi thể bên trong quan tài. Người thứ 7 là đại hán khôi ngô đến từ Côn Lôn Đạo, khi đại hán này ra tay,

chỉ là phần lưng của hắc giáp trùng khổng lồ này nhô lên mà thôi. Cướp thức ăn trong miệng hổ, nếu không phải là Mạnh Hạo có ngọc giản truyền tống có thể xưng chí bảo kia, cho dù là tu vi của hắn đến cổ cảnh, ở chỗ này cũng như cũ sẽ hình thần câu diệt. Nam Thiên Tinh, Đông Thổ Đại Địa, lúc này bông tuyết bay bay. Mặt đất màu bạc, một mảnh trắng xóa, đã là mùa đông. Trong dãy núi tiên cổ đạo tràng đã từng sở tại, một ngày này đột nhiên có tia sáng chớp mắt xuất hiện, trong tia sáng này, một cái trận pháp to lớn trực tiếp bao trùm mặt đất. Trong tiếng nổ vang, khi tia sáng biến mất, thân ảnh Mạnh Hạo xuất hiện, vừa mới hiện thân, hắn lập tức bay nhanh về phía trước, trên y phục của hắn, bị đống gắt gao cắn, mà ở chung quanh hắn bất ngờ có 7 con hắc giáp trùng, cũng bị truyền đưa tới. 7 con hắc giáp trùng này hóa thành cầu vồng màu đen, chạy thẳng đánh tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, sau khi nhận ra mình đã về tới Nam Thiên Tinh, hắn ngửa mặt lên trời cười to, loại cảm giác sống sót sau tai nạn khiến Mạnh Hạo hít sâu một hơi sau bỗng nhiên xoay người, trong mắt hàn quang nhoáng lên một cái, nhìn về phía 7 con hắc giáp trùng đang tới kia. 7 con mà thôi, Mạnh Hạo bỗng nhiên nâng tay phải lên, toàn thân tu vi ầm ầm bạo phát, thực lực tứ cảnh tiên vào lúc này tản ra, pháp tướng chợt xuất hiện phía sau, một quyền rơi xuống, tạo thành một trận gió lốc, chạy thẳng tới 7 con hắc giáp trùng. 7 con hắc giáp trùng này, 5 con có thể so với ngụy tiên, 2 con hơi lớn tản ra khí tức của nhị cảnh tiên, khi ở tiên khư, số lượng mấy vạn bên trong cũng có thể so với tồn tại tiên cảnh đỉnh phong, có thể khiến cho tất cả mọi người ra đầu tê dại, nhưng ở chỗ này, chỉ có 7 con. Dưới một quyền của Mạnh Hạo, trong tiếng nổ ầm ầm, 7 con bọ cánh cứng này lập tức thụt lùi, giáp xác vỡ vụn, bị cuốn vào trong cuồng phong đánh vào trên dãy núi. Nhưng bọn chúng vẫn hung tàn như cũ, mặc dù bị thương nhưng dáng vẻ khí thế độc ác kinh người, không ngờ lần nữa bay ra, giết hướng Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cặp mắt nhoáng lên một cái, mắt lộ ra kỳ quang. Một kích dưới bạo phát của tu vi ta, nhị cảnh tiên khai 20 mạch đều phải vỡ nát, nhưng 7 con bọ cánh cứng này không ngờ như cũ hung tàn. Không hổ là vật đến từ tiên khư, nếu giết chết có chút đáng tiếc. Thân thể Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, ở khoảnh khắc 7 con hắc giáp trùng lại tới, tay phải nâng lên hư không một cái, lập tức thu toàn bộ 7 con bọ cánh cứng này, khi thu vào bên trong túi chữ vật, lập tức cưỡng ép lạc ấn. 7 con hắc giáp trùng lập tức vùng vẫy, nhưng vô sự vô bổ, cuối cùng bị lạc ấn trong người, nhưng dù nói như vậy, nhưng địch ý của bọn chúng đối Mạnh Hạo rất lớn, căn bản là không thể tiêu trừ, Mạnh Hạo khó có thể khống chế. Ta có thời gian từ từ đi luyện hóa bọn chúng, hoặc là sau khi ta hiểu rõ phong yêu đệ lục cấm, có lẽ liền có thể trực tiếp khống chế bọn chúng. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, thân thể nhoáng lên một cái chạy thẳng ra bên ngoài dãy núi. Lần này tham dự thí luyện cuối cùng xảy ra ngoài ý muốn về nhà thăm cha mẹ một chút miễn cho bọn họ nhớ trông. Mạnh Hạo tốc độ cực nhanh, ầm một tiếng hóa thành cầu vồng, sau khi ra khỏi dãy núi, chạy thẳng tới phương gia. Trên đường đi, Mạnh Hạo thấy được bông tuyết bay đầy trời. Cả vùng đất từng nhà răng đèn kết hoa, có đứa trẻ vui vẻ chơi đùa, ấm áp hạnh phúc dường như tràn ngập trong ngọn đèn dầu ở mỗi một ngôi nhà. Tân niên rồi sao, thân ảnh Mạnh Hạo chợt ngừng, nỗi nhớ nhà cũng ở trong ngày lễ tân niên này mãnh liệt, đang muốn tiếp tục đi về phía trước, bỗng nhiên hắn nghĩ tới điều gì đó. Ta nhớ cuối cùng hẳn là đạt được đệ nhất lôi đài, nhưng những khen thưởng kia đâu? Khen thưởng của ta đâu, tiên ngọc của ta, thông tiên đằng của ta, chí tôn huyết của ta. Mạnh Hạo trong giây lát nghĩ đến việc này. Lập tức sửng sốt. Vừa nghĩ tới giá trị của những tiên ngọc kia, nghĩ tới sự chân quý của thông tiên đằng, nghĩ tới tiên ngọc mà chí tôn huyết có thể đổi lấy, Mạnh Hạo ánh mắt đều xuất hiện tơ máu, vẻ mặt hắn biến hóa, sau một lúc lâu cắn răng một cái. Không được, những thứ này đều là của ta, ngày sau nhất định phải đi cửu hải thần giới. Ba đại đạo môn kia còn thiếu ta một cái hứa hẹn. Mạnh Hạo mặc dù bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể chấp nhận như vậy, than thở mày ủ mặt ê bay về hướng phương gia. Không bao lâu sau, hắn mới đến gần phương gia liền nhìn thấy cả vệ thành đều răng đèn kết hoa, mùi vị tân niên rất nồng. Bỗng nhiên, hắn liền nhận ra một cổ khí tức này không phải chân tiên, nhưng cụ bị lực lượng chân tiên hai ba thành. Cùng lúc đó, thân ảnh của một nữ tử bỗng nhiên từ bên trong sân phương gia bay ra, đứng ở giữa không trung, liếc một cái nhìn về phía Mạnh Hạo. Chính là Phương Du, khi Mạnh Hạo tham dự thí luyện, Phương Du đã từ bế quan đi ra, tu vi nàng cũng theo đó kéo lên. Đạt tới vấn đạo đỉnh phong, hơn nữa Phương Tú Phong chỉ đạo, giờ này đã là vượt qua ngụy tiên. Đường nàng muốn đi cũng là lực lượng chân tiên, chẳng qua là lấy thông tiên đằng thành tiên. Sau khi nhìn thấy Mạnh Hạo, trên mặt Phương Du lộ ra vui mừng, ngay sau đó, ở sau lưng nàng, cha mẹ của Mạnh Hạo cất bước đi ra, hai người nhìn Mạnh Hạo, trên mặt lộ ra mỉm cười. Trên thực tế, ngay khi Mạnh Hạo xuất hiện ở Nam Thiên Tinh, Phương Tú Phong liền cảm nhận được. Lúc này nhìn Mạnh Hạo, nụ cười của hắn tràn đầy hiền hòa, chỉ là hơi nội liễm. mà mẫu thân Mạnh Hạo lại là nước mắt từ trong mắt chảy ra. Mấy tháng này, Mạnh Hạo sống chết không biết khiến nàng rất là tiều tụy. "Cha, mẹ, ta đã trở về." Mạnh Hạo mở miệng cười, cũng thấy Hướng Phương Du, những ký ức khi hắn ở Đông Thắng Tinh không khỏi nổi lên, người tỷ tỷ này khi mình hồi nhỏ, tổng là bảo vệ chính mình, tuy rằng rất là bạo lực để cho mình hồi nhỏ rất kính sợ, nhưng loại ấm áp giữa thân nhân, Mạnh Hạo sẽ không quên. "Tỷ," Mạnh Hạo cẩn thận nói, hắn có chút chột dạ, dù sao trước kia khi tiếp xúc với Phương Du, hắn không biết thân phận của đối phương, giữa hai người còn từng đấu pháp. Xưng hô này dường như có chút không cam tâm tình nguyện a. Phương Du tựa như cười chế giễu, nàng xuất quan sau biết Mạnh Hạo vượt qua hạo kiếp, rất là vui vẻ. Hồi nhỏ, nàng nhìn đệ đệ vĩnh viễn không trưởng thành, cảm giác đau lòng đó cả đời này nàng cũng không quên được. Đó là đệ đệ ruột thịt của mình, nỗi thống khổ của hắn, nàng nhìn ở trong mắt, cũng đau đớn, hắn mất mát, nàng nhìn ở trong mắt, cũng khó chịu, hắn nằm ở trong lòng mẫu thân, dần dần từ 7 tuổi biến thành trẻ con, Phương Du ở bên cạnh, nàng nắm chặt quả đấm, từng hình ảnh chảy nước mắt nàng vĩnh viễn đều nhớ. Vì đệ đệ, nàng có thể bỏ ra hết thảy, chỉ cần đệ đệ có thể vui vẻ, chỉ cần đệ đệ có thể trưởng thành. Hồi nhỏ đã bao nhiêu lần, nàng đứng trước mặt của hắn, mang hắn đi đánh những tộc nhân gia tộc coi thường hắn. Ban đầu ở trong vãng sinh động trên Nam vực đại địa, khi nàng lần đầu tiên thấy được Mạnh Hạo đã cảm thấy có chút quen thuộc, nhất là thấy được ấn ký trong tay Mạnh Hạo, mặc dù tính tình của nàng nóng nảy, nhưng một cái chớp mắt kia, lòng của nàng rung động, nàng cố nén không chảy nước mắt. Nhưng nàng biết nỗi khổ trong lòng cha mẹ, nàng sợ Mạnh Hạo nhìn thấu đầu mối, cho nên trong lời nói nhiễu loạn suy nghĩ của đối phương, khiến Mạnh Hạo đoán không ra nguyên do, nhưng bắt đầu từ ngày đó, nàng vẫn mong đợi có một ngày, người một nhà có thể đoàn tụ. Cho đến khi trong Yêu Tiên Cổ Tông, nàng lần nữa thấy được Mạnh Hạo, cái loại cảm giác này rất thân thiết, đó là đệ đệ của nàng a. Nàng không nhịn được, cưỡng bách đối phương gọi mình là tỷ tỷ, có tộc nhân Phương ra coi thường Mạnh Hạo, nàng tức giận so Mạnh Hạo còn cường liệt hơn, lo lắng Mạnh Hạo không có ký thân, nàng đem ký thân của Phương ra để lại cho Mạnh Hạo. Nhất là khi nàng giao chiến với Quý Tiếu Tiếu và Thiên Kiêu của Quý gia Đông Thổ Đại Địa, Mạnh Hạo xoay người rời đi, một khắc kia, nàng mặc dù hiểu rõ đối phương không biết mình là người nào, nhưng trong lòng nàng như cũ xé rách. Khi Mạnh Hạo dừng bước chân, xoay người quay đầu lại cùng nàng cùng nhau đối chiến Quý gia, Phương Du cười. "Không có, tỷ ngươi càng ngày càng đẹp a." Mạnh Hạo vừa thấy nụ cười của Phương Du, vội vàng lên tiếng. "Thật không?" Phương Du cười hướng Mạnh Hạo đi, hai tay nâng lên phát ra tiếng động. Trên người khí thế dần dần cường hãn, cảm giác bạo ngược từ từ xuất hiện. Mạnh Hạo biến sắc, nhanh lui về phía sau, nhưng vừa mới lui ra, cả người Phương Du liền giống như bạo long, ầm ầm mà đến. "Lúc trước dám xưng hô tỷ ngươi bạo lực, hôm nay cho ngươi biết cái gì mới là bạo lực." Hai vợ chồng Phương Tú Phong nhìn nhau cười, trên mặt lộ ra hiền hòa, nhìn Mạnh Hạo bị Phương Du đuổi theo hành hung, cũng không dám trả đòn, không khỏi cảm thán. "Cả nhà chúng ta, thật lâu không có đoàn tụ như vậy." Xa xa, giữa không trung đô thành, có pháo hoa bắn nổ tung, một mảnh xinh đẹp, tân niên đến. Chương 1237, trở về chốn cũ. Một năm này, người một nhà Mạnh Hạo cùng một chỗ vượt qua, rất ấm áp, thật ấm áp, cười vui vĩnh viễn đều tại. Mấy ngày sau, tỷ tỷ Mạnh Hạo rời đi, không phải là về Phương gia ở Đông Thắng Tinh, mà dưới sự an bài Phương Tú Phong, có trưởng lão Đế Tiên Giáo lại tới Nam Thiên Tinh, tự mình đón Phương Du tỷ tỷ của Mạnh Hạo đi. Rất sớm về trước, Phương Tú Phong liền quyết định để Phương Du bái nhập Đế Tiên Giáo, tư chất của nàng cũng phù hợp yêu cầu của Đế Tiên Giáo, và lại Phương Tú Phong và giáo tông Đế Tiên Giáo thế hệ này từng cùng nhau trải qua sống chết. Có đối phương chiếu cố, có uy hiếp của Phương Tú Phong ở nơi này, cho dù là hắn không thể ly khai Nam Thiên Tinh, nhưng uy hiếp này cũng vẫn như cũ tồn tại một chút, có thể cho Phương Du nơi đó tương lai không lo. Đối với nữ nhi, Phương Tú Phong là phải bảo vệ, nhưng nhi tử thì ý nghĩ của hắn khác hẳn. Trước khi ly biệt, Phương Du ôm lấy Mạnh Hạo, ôm rất cấp bách, cuối cùng sâu đậm nhìn hắn một cái, thân tình trong mắt kia khiến trong lòng Mạnh Hạo tràn đầy không tha. "Tiểu đệ, sau này chúng ta sẽ ở tinh không gặp nhau." Phương Du sờ đầu Mạnh Hạo một cái, lúc này nàng không còn là bạo lực, mà là tỷ tỷ ôn nhu. Cáo biệt cha mẹ, Phương Du hít sâu một hơi, theo vị trưởng lão Đế Tiên Giáo kia đối Phương Tú Phong rất là cung kính, cùng nhau bước chân vào truyền tống trận, theo tia sáng khuếch tán biến mất vô ảnh. Vợ chồng Phương Tú Phong rất là không tha, nhất là mẫu thân Mạnh Hạo lại trong mắt mang nước mắt, nàng không thể ly khai Nam Thiên Tinh, đối với Phương Du nơi đó rất là lo lắng, gắt gao lôi kéo tay Phương Tú Phong. Phương Tú Phong vỗ nhẹ nhẹ thê tử bên cạnh, nhìn nữ nhi đã đi xa, hắn trầm mặc, cũng có kỳ vọng, sau đó vừa nhìn về phía Mạnh Hạo. Bọn họ biết không cần bao lâu nữa Mạnh Hạo cũng sẽ rời khỏi Nam Thiên Tinh. Hạo Nhi, con đường của con không ở Phương gia, vi phụ mặc dù an bài tiên cổ đạo tràng cho con, nhưng nếu con không thích, cũng có thể không đi. Bất quá, cho dù con lựa chọn cái gì, có một việc con nhất thiết phải đi hoàn thành. Trước tiên hãy về Phương gia ở Đông Thắng Tinh, ở nơi đó, năm đó vi phụ để lại một cây thông tiên đằng, với cái này, con liền sẽ thành chân tiên. Mặt khác quan trọng nhất, là thu, hai niết bàn quả này vốn là thuộc về con, giờ này con vượt qua hạo kiếp, sau khi dung hợp sẽ làm tu vi của con trong thời gian ngắn nhất liền có thể đạt tới tiên cảnh đỉnh phong. Trên con đường trong tương lai chẳng những không rơi sau những thiên kiêu các tông kia, thậm chí sẽ vượt qua, vĩnh viễn làm cho mỗi một người bọn họ đều ở sau con. Phương Tú Phong nhìn Mạnh Hạo, chậm rãi lên tiếng, mẫu thân Mạnh Hạo ở một bên, ngóng nhìn Mạnh Hạo, lại nhẹ giọng nói. Nếu như có cơ hội, cần có thể đi Đệ Bát Sơn Hải một chuyến, nơi đó là nhà của mẫu thân. Mạnh Hạo sâu đậm gật gật đầu, hắn nhìn thấu ý chưa nói hết trong lời của phụ thân, đó là kỳ vọng chính mình sau khi về tới Phương gia nổi lên, để mọi người đều biết, con trai của Phương Tú Phong hắn không phải phế vật, mà là kiêu dương. Đồng thời, nội tâm Mạnh Hạo cũng âm thầm thề, hắn chẳng những muốn ở Phương gia Đông Thắng Tinh nổi lên, ngày sau càng phải đi tìm gia gia của hắn và ngoại công, đi tìm đến bọn họ. Con tùy thời có thể rời đi, sau khi chuẩn bị xong nói cho vi phụ, ta sẽ phái người Đông Thắng Tinh tới đón con. Nhớ, chân tiên lộ của con ở Đông Thắng Tinh, đi vào trong đó. Thành tựu chân tiên, khiến tất cả người Phương gia đều ngẩng đầu nhìn lên con là con trai Phương Tú Phong ta. Phương Tú Phong nhìn Mạnh Hạo, người thanh niên trước mắt này là con trai của mình, là kiêu ngạo cả đời này của mình. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, ngưng trọng gật đầu. Mấy ngày sau, Mạnh Hạo ly khai Đông Thổ Đại Địa, hắn còn có một ít chuyện muốn đi xử lý xong chuyện này, hắn sẽ rời khỏi Nam Thiên Tinh. Chân tiên lộ của ta không giống những người khác, khi cái tiên mạch trong cơ thể ta hoàn toàn ngưng thật, chính là lúc ta thành chân tiên. Mạnh Hạo đi ở trên không trung, nhẹ giọng tự nói. Tiên khư thí luyện, với ta mà nói thu hoạch rất lớn, vô luận là sáng lập thần thông hay là tiên mạch ngưng thật. Hắn có thể cảm nhận được, theo chính mình tu hành thổ nạp, trong cơ thể tiên mạch kia sẽ càng ngày càng ngưng thật, chỉ có điều quá trình này rất chậm, mà như tấm bia đá trong tiên khư, cơ duyên chỉ gặp không thể cầu. Lúc trước khi sư tôn mở tiên môn, loại lực lượng từ trong tiên môn tràn ra, có lẽ chính là cùng đạo lý với tấm bia đá tiên khư, đều có thể khiến người thành tựu chân tiên. Nếu ta có thể để cho tiên môn xuất hiện, liền có thể trong thời gian ngắn nhất trở thành chân tiên. Nhưng ở này Nam Thiên Đại Địa, ta thật không thể thành tựu chân tiên sao? Mạnh Hạo cặp mắt nhoáng lên một cái, trầm mặc bay nhanh, vượt qua thiên hà hải, đi tới Nam Vực Đại Địa. Bay xuống trong Tử Vận Tông, hắn đến không người biết, Mạnh Hạo một người yên lặng đứng trên một ngọn núi cao ở Tử Vận Tông, chỗ này đã không có pho tượng Tử Đông chân nhân, nhưng ngọn núi này lại là hắn năm đó thường đến, cũng là ngọn núi đan quỷ thường xuyên sở tại. Đứng ở chỗ này, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, hai mắt nhắm nghiền, khi hai mắt hắn khép kín, tu vi của hắn vận chuyển ầm ầm bạo phát, trong cơ thể tiên mạch ngưng thật tám thành chiếu lấp lánh, có tiên khí nồng đậm từ trong cơ thể Mạnh Hạo tràn ra, lấy lực lượng của chân tiên tám thành, trao đổi tiên địa. Bầu trời trong nháy mắt gió mây cuốn ngược, tám phương mặt đất một cái chớp mắt nổ ầm ầm run rẩy, tu sĩ cả Nam Vực toàn bộ đều trong lòng chấn động. Rất nhanh, chẳng những là Nam Vực như vậy, Thiên Hà Hải, Tây Mạc, Bắc Địa, cho dù là Đông Thổ, cũng đều biến mất cảm nhận được loại biến hóa kỳ dị trong thiên địa này. Trong lúc mơ hồ, bên trên ngọn núi Mạnh Hạo sở tại, bầu trời dường như muốn ngưng tụ ra một cái lốc xoáy, nhưng lốc xoáy này gần như vừa mới xuất hiện, liền trong phút chốc dường như bị một cỗ lực lượng của thiên địa mãnh liệt áp chế, trực tiếp tách ra. Lốc xoáy tiêu tán, thiên địa khôi phục như thường, mặt đất bình tĩnh, tu sĩ Nam Thiên Tinh cũng đều từng cái một tại kinh ngạc, không cảm giác được dị thường lúc trước. Mạnh Hạo mở mắt ra, trầm mặc rất lâu, lắc lắc đầu. Quả nhiên không được, ta có thể cảm nhận được chân tiên lộ, nhưng không cách nào làm tiên môn phủ xuống, xem ra, mỗi một tòa sơn hải, vạn năm chỉ có một viên tinh tú ngưng tụ chân tiên duyên, không thể phá giải. Mà ta nếu là sử dụng thông tiên đằng, Mạnh Hạo cặp mắt chớp động, bên trong túi trữ vật của hắn đang có thông tiên đằng, là hắn ở đó trong dược viện tiên khư trước khi đi bắt được một cái. Mạnh Hạo trầm ngâm, hồi lâu sau lần nữa lắc đầu. Thông tiên đằng đích xác có thể cho người thành tựu chân tiên, nhưng lại như một đao chặt đứt linh cảnh, cắt đứt linh cảnh tu vi đề cao, cưỡng ép đột phá. Những thiên kiêu các tông kia bọn họ tích lũy quá lâu, áp chế nhiều năm, đã đến điểm giới hạn, lúc này dùng thông tiên đằng, tự nhiên nhất cử đột phá. Nhưng ta giờ này mới là chân tiên tám thành, một khi dùng thông tiên đằng đột phá, thành tựu chân tiên, liền tính đến tại tám thành nơi này, tám thành này chính là 10 thành của ta sau này. Mạnh Hạo bỏ qua sử dụng thông tiên đằng, xem ra, chân tiên lộ đích xác không thể lại ở Nam Thiên Tinh hoàn thành, phụ thân nói Đông Thắng Tinh có lẽ mới là lộ của ta ra sở tại. Mạnh Hạo cặp mắt chớp động, hít sâu một hơi, xoay người ly khai. Không ai nhận ra hắn đến, đi ở trên Nam vực đại địa, Mạnh Hạo đi Huyết Yêu Tông, ở nơi này, hắn xa xa nhìn động phủ Huyết Yêu lão tổ, tử khí tràn ngập, không có chút sinh cơ nào. Huyết Yêu lão tổ cũng không xuất hiện nữa. Trầm mặc rất lâu, Mạnh Hạo đi vào trong Thiếu Tông cốc, nơi này mỗi ngày đều có đệ tử Huyết Yêu Tông đến quét dọn, giữ vững chỉnh tề. Mạnh Hạo nhìn ốc xá, nhìn bốn phía hết thảy cắt, trước mắt có chút hoảng hốt, loáng thoáng như thấy thân ảnh của một tử dường như cười một cách tự nhiên xuất hiện ở trước mặt, đang cười nhìn mình. Hứa Thanh, Mạnh Hạo lẩm bẩm, hứa hẹn và ước định giữa hắn cùng Hứa Thanh, hắn cả đời này không bao giờ quên. Chờ ta sẽ đi tìm đến muội. Mạnh Hạo vẻ mặt lộ ra nhu hòa, vuốt ve chỗ trong Thiếu Tông cốc hắn lúc trước và Hứa Thanh ký ức. Hồi lâu sau, hắn ly khai xuất hiện ở mặt đất bên ngoài Thiếu Tông cốc, nơi đó là chiến trường sở tại, cũng là chỗ hôn lễ của hắn và Hứa Thanh. Mấy ngày nữa là Mạnh Hạo rời đi, đây là trước khi hắn ly khai Nam Thiên Tinh, một lần cuối cùng đi tới nơi này, mang đi ký ức thuộc về hắn và Hứa Thanh. Đi ở trên Nam vực đại địa, giữa đường đi qua Tống gia, Mạnh Hạo dừng lại, trong thần thức của hắn, có thể thấy được Tống gia lão tổ, nhưng đối phương lại không thể nhận ra đến hắn. Mạnh Hạo thấy được một cô gái quen thuộc, đó là Tống Giai. Nàng không đi tham dự thí luyện, không đi bái nhập tông môn trong tinh không, mà là lựa chọn lưu tại Nam Thiên Tinh sao? Mạnh Hạo từ xa nhìn Tống gia, loáng thoáng, dường như thấy được một nữ nhân, an tĩnh khoanh chân tĩnh tọa. Cô gái này rất đẹp, sắc mặt bình tĩnh, nhưng mơ hồ lại có một chút dấu vết của năm tháng. Ký ức năm xưa hiện lên tại trong đầu Mạnh Hạo, rất lâu sau đó, hắn không quấy rầy đối phương, xoay người đi. Hắn đi vãng sinh động, đi qua uy áp, nơi năm đó với hắn mà nói rất khổ khó khăn, từng bước kinh tâm, giờ này Mạnh Hạo lần nữa đi, như giẫm trên đất bằng, khiến cho tu sĩ tu hành xung quanh vãng sinh động từng cái một khi nhìn đến Mạnh Hạo không ngờ cực kỳ dễ dàng hướng đi chỗ sâu, rối rít vẻ mặt đại biến, cũng có hoảng sợ. Đó là ai vậy? Hắn không ngờ cứ như vậy hướng đi chỗ sâu vãng sinh động, uy áp nơi này, cho dù là cường giả Trảm Linh cũng đều phải cẩn thận vô cùng. Ta cảm thấy hắn có chút quen mắt, vãng sinh động không ít người thấy được Mạnh Hạo, rối rít khiếp sợ. Mà lúc này Mạnh Hạo đã bình tĩnh đi vào chỗ sâu trong phạm vi vãng sinh động, sắp đến gần cửa động. Tại bên ngoài cửa động 500 trượng, Mạnh Hạo thấy hai lão già, hai người này đều là tu vi Trảm Linh, lúc này khoanh chân ngồi ở chỗ kia, đang thừa nhận uy áp, lại nhìn chằm chằm lẫn nhau, dường như lẫn nhau có thù, ngọn lửa sinh mệnh của bọn họ không nhiều lắm, hiển nhiên muốn ở trong vãng sinh động tìm kiếm tạo hóa. Người nào? Mạnh Hạo đến khiến hai người hắn sửng sốt, một người trong đó lập tức quát khẽ, nhưng lời nói vừa truyền ra, Mạnh Hạo đã bình tĩnh đi qua giữa hai người bọn họ. Một màn này khiến nhị lão sắc mặt đại biến, vẻ mặt hoảng sợ, bọn họ trơ mắt nhìn Mạnh Hạo không ngờ thoải mái đi qua 500 trượng đối với bọn họ mà nói vô cùng gian nan này, cho đến bước chân vào đến trong vãng sinh động. Nhị lão hô hấp dồn dập, nhìn nhau một cái, đều thấy được lẫn nhau trong mắt không thể tin. Hắn có chút quen mắt, hắn là Mạnh Hạo. Trời ạ, hắn là thiếu chủ Huyết Yêu Tông, phong ấn cường giả vấn đạo, trừng phạt mấy trăm ngàn tu sĩ Bắc Địa vì tội dân Mạnh Hạo. Nhị lão tại nhận ra Mạnh Hạo thân phận trong nháy mắt, trong óc trực tiếp nổ ầm ầm, như lôi đình nổ tung. Chương 1238, Hồ Đạo tái chiến. Trong vãng sinh động, Mạnh Hạo bình tĩnh đi, trong động gập ghềnh, có thể thấy được một số hài cốt, càng là hướng chỗ sâu, hài cốt càng ít, Mạnh Hạo đứng ở nơi hắn lúc trước tử vong, nhìn nơi này, tâm của hắn có chút đau đớn. Hắn liền nghĩ tới Hứa Thanh, lấy sinh cơ của chính mình để Mạnh Hạo có thể chống đỡ, vì để cho Mạnh Hạo sống lại, bị trấn áp ở trong cấm địa tông môn, tất cả hiện lên trước mắt Mạnh Hạo, rất lâu sau đó, Mạnh Hạo khẽ thở dài. Hắn đi tới chỗ sâu của vãng sinh động, ở nơi này không có gì cả. Không có thấy thi thể của vị tiên nhân năm đó, cũng không thấy nhiều kỳ dị tồn tại lắm, vãng sinh động dường như tồn tại một cỗ lực lượng kỳ dị, ngoài ra cái gì cũng không có. Vãng sinh động. Cố tình ta ở chỗ này, quả thật, vãng sinh một lần, Mạnh Hạo lắc đầu, khi đang muốn ly khai, bỗng nhiên bước chân hắn chợt ngừng, Mạnh quay đầu, nhìn về phía vách tường phía cuối động, nơi đó chợt vừa thấy thì không có chỗ dị thường gì, nhưng cố tình lúc trước một cái chớp mắt, Mạnh Hạo đã nhận ra trên vách tường này, dường như có một chút khí tức quỷ dị tràn ra. Mạnh Hạo xoay người, cẩn thận ngắm nhìn, hồi lâu sau, cặp mắt hắn bỗng nhiên co rút lại, trên vẻ mặt lộ ra một chút hoảng sợ và khiếp sợ. Hắn thấy được ở trên vách tường đó không ngờ xuất hiện một cánh cửa. Một cánh cửa lớn khép kín, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, khi lần nữa nhìn lại, nơi đó lại không có gì cả, nhưng hắn tin tưởng mình tuyệt không có nhìn lầm. Thần bí như vậy mới xứng đôi với ba chữ vãng sinh động này. Mạnh Hạo đứng ở nơi đó rất lâu, nhìn vách tường, hồi lâu sau xoay người rời đi, hắn hiếu kỳ, nhưng những điều đã trải qua trong tiên khư khiến hắn hiểu rõ, thế gian này có bí ẩn lớn, mà những bí ẩn này không phải tu vi giờ này của hắn có thể đi dò xét. Mạnh Hạo rời khỏi Vãng Sinh Động, hai cái lão già kia như cũ chính ở chỗ này khó khăn khoanh chân tĩnh tọa, sau khi nhìn đến Mạnh Hạo, hai người hô hấp dồn dập, lập tức quỳ lại xuống. Bái kiến Mạnh Thiếu Tông, bái kiến Mạnh Hạo đại nhân. Mạnh Hạo bước chân chợt ngừng, liếc nhìn hai người một cái, gật gật đầu, đang muốn ly khai. Mạnh Hạo đại nhân, trong Vãng Sinh Động, rốt cuộc có cái gì? Một lão già trong đó ngọn lửa sinh mệnh ảm đạm, chần chờ một chút rồi hỏi. Hy vọng, Mạnh Hạo trầm mặc, một lát sau chậm rãi lên tiếng, nói xong đã rời đi. Nhị lão mừng rỡ, hít sâu một hơi, lần nữa khoanh chân. Nội tâm họ đều dâng lên hy vọng. Trong truyền thuyết, Mạnh Hạo đại nhân năm đó chính là ở trong Vãng Sinh Động này vãng sinh một lần. Hắn nói nơi đó có hy vọng, chúng ta cũng có hy vọng. Nhị lão nhìn nhau một cái, trong mắt lộ ra sáng ánh sáng. Đi ra khỏi phạm vi Vãng Sinh Động, Mạnh Hạo cất bước, xuất hiện ở giữa không trung, có chút cảm khái nhìn bốn phía, cho đến ánh mắt rơi vào phương hướng Thái Ách cổ miếu sở tại. Trầm mặc một lát sau, thân thể hắn nhoáng lên một cái, hướng về nơi đó vội vã đi. Chẳng bao lâu sau, Mạnh Hạo xuất hiện ở giữa không trung trên Thái Ách cổ miếu, nhìn miếu thờ thông minh phía dưới kia, Mạnh Hạo nhớ lại Sở Ngọc Yên, nhớ lại sơn cốc kia, nhớ lại huyết tiên truyền thừa bên trong sơn cốc. Lại nói tiếp, thiên kiếp năm đó, ta từng được miếu này che chở quá. Thân ảnh Mạnh Hạo phủ xuống, đứng ở trên mặt đất, xuất hiện ở phía trước Thái Ách cổ miếu. Miếu cổ thương tang, một mảnh rách nát nhưng vẫn là có từng tầng một thềm đá phô khai, trên đó miếu thờ nghiêm nghị có thể mơ hồ nhìn thấy trong đại điện để nhiều thần tượng. Dường như đầy trời tiên thần, nhất nhất trang nghiêm, lúc này ở xung quanh Thái Ách cổ miếu, có không ít tu sĩ tồn tại. Là một trong ba đại địa phương thần bí trên Nam Vực, Thái Ách cổ miếu nguy hiểm muốn nhỏ hơn một chút, hấp dẫn không ít tu sĩ lại tới, ý đồ ở chỗ này đụng phải cơ duyên, gặp tạo hóa. Mạnh Hạo xuất hiện có người thấy được, nhưng lại không có để ý. Nhìn miếu cổ, Mạnh Hạo cất bước đi, phía sau hắn cách đó không xa có một tu sĩ cũng đang nhìn miếu cổ, nhưng cũng không dám đến gần. Phát hiện Mạnh Hạo không ngờ tiếp cận, hắn lập tức hảo tâm nhắc nhở. Vị đạo hữu này, Thái Ách cổ miếu này không nên tới gần a, nơi đó rất nguy hiểm. Chẳng những là người này thấy được cử động của Mạnh Hạo, xung quanh còn có một số tu sĩ Nam Vực bọn hắn cũng đều thấy được Mạnh Hạo muốn đến gần cổ miếu, có không ít người lập tức cười lạnh, thậm chí có người vẻ mặt châm chọc, muốn xem náo nhiệt. Miếu cổ này không phải bất kỳ kẻ nào cũng có thể dựa vào gần, ta chờ ở bốn phía này đã là cực hạn, trừ bỏ một số lão tổ muốn tới gần cổ miếu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người này rất xa lạ, không biết là người tông môn nào. Trong khi mọi người đàm luận, Mạnh Hạo đã tới đến trước bậc thang, giơ chân lên, một bước bước lên, từng bước đi lên, phía sau hắn những tu sĩ kia từng cái một toàn bộ mở to mắt, hô hấp dồn dập, lộ ra không thể tin, cũng có hoảng sợ. Hắn không ngờ lên rồi. Hắn là tu vi gì a, làm sao có thể? Ta thế nào có cảm giác? Hắn có chút quen mắt. Khi những tu sĩ này rối rít rung động, Mạnh Hạo bước lên một cái nấc thang cuối cùng, xuất hiện ở trước mặt miếu cổ nguy nga kia, cửa miếu cổ sớm đã rách nát mở rộng ra, Mạnh Hạo đứng ở nơi đó, có thể thấy rõ ràng bên trong để rất nhiều thần tượng. Những thứ kia toàn bộ đều đã từng là cường giả Thái Ách nhất tộc, tranh chấp với Quý Thiên nhất, rồi sau đó thất bại, toàn tộc bị diệt trước, xây dựng miếu này, lấy ý chí vĩnh hằng đối kháng Quý Thiên. Mạnh Hạo lẩm bẩm, đứng ở nơi đó, hắn dường như thấy được một cái đại tộc đã từng tồn tại phóng thích ra rực rỡ lịch sử cùng tia sáng. Mạnh Hạo trầm mặc, hồi lâu sau, hắn ôm quyền, hướng về miếu, sâu đậm cúi đầu. Ngay khi hắn này cúi đầu, cả Thái Ách cổ miếu đột nhiên chấn động, tiếng sấm chợt truyền ra, khiến tất cả tu sĩ bên ngoài toàn bộ tâm thần run rẩy, rối rít lui về phía sau, vẻ mặt càng hoảng sợ hơn. Bởi vì bọn họ thấy được, theo Mạnh Hạo cúi đầu, miếu cổ này đang chấn động, những thần tượng bên trong kia lại có hơn phân nửa dường như sống lại, không ngờ cũng hướng Mạnh Hạo cúi đầu. Lại vào lúc này, Thái Ách cổ miếu tia sáng 10.000 trượng, khiến bầu trời biến sắc, gió mây cuốn lên, xung quanh nổ vang. Trời a, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao có thể như vậy? Những pho tượng trong Thái Ách cổ miếu kia, bọn chúng không ngờ sống. Tu sĩ này là ai? Hắn này cúi đầu, chẳng lẽ là miếu cổ không chịu nổi, cho nên cũng muốn đáp lễ hay sao? Mọi người ồ lên, Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn thần tượng trong miếu cổ gần như 6 thành, những tượng thần này đều tại hướng hắn cúi đầu, mà những thứ khác 4 thành, còn lại là lộ ra mỉm cười. Về phần trên cao nhất có 3 thần tượng không nhúc nhích, nhưng có uy nghiêm tràn ra dường như đang ngắm nhìn Mạnh Hạo, không có ác ý. Hắn là Mạnh Hạo đại nhân, là Mạnh Hạo, hắn chính là Mạnh Hạo Thiếu Tông. theo người chú ý nơi này, lập tức có người nhận ra, lập tức âm thanh ồn ào lần nữa truyền ra. Mạnh Hạo nhìn trong miếu cổ, trong lúc mơ hồ, bên tai của hắn truyền đến một cái lại một cái thanh âm thương tang, những thanh âm này truyền từ xưa bên trong miếu, thanh âm mơ hồ, trong lời nói mang mong đợi, dường như khát vọng có một ngày có thể đi ra khỏi miếu cổ, có thể giết trời xanh khung. Hồi lâu sau, Mạnh Hạo lần nữa cúi đầu, xoay người rời đi, khi đi ở trên trời, thái ách cổ miếu phía sau hắn, tia sáng chậm rãi tiêu tán, lần nữa khôi phục. Mạnh Hạo rời đi, nhưng không có rời khỏi Nam vực đại địa, hắn hạ một cái phương hướng, là hồ đạo thượng cổ. Không biết đám người Lục Bách còn bị vây ở nơi này hay không? Mạnh Hạo nhìn phương hướng hồ đạo thượng cổ, yên lặng đi. Cho đến đi tới nơi đó, sau khi đi qua mọi chỗ đối với ngoại nhân mà nói là chỗ hiểm ác, xuất hiện ở bầu trời hồ đạo chính giữa lớn nhất. Đứng ở nơi đó, Mạnh Hạo nhìn hồ đạo, trong mắt lộ ra trầm ngâm, nếu như nói Nam vực đại địa này, chỗ hắn cảm thấy nguy hiểm nhất, hồ đạo thượng cổ này nhất định là nơi đó. Nhất là tầng thí luyện thứ ba bên trong, Mạnh Hạo lúc này hồi tưởng lại, cũng vẫn không nắm chắc quá lớn, nhưng hắn sờ túi trữ vật một cái. Cặp mắt nhoáng lên một cái, bên trong túi trữ vật của hắn có một miếng thủy tinh màu trắng, tản ra một loạt hàn khí. Hàn khí này nhìn như rất nhạt, nhưng Mạnh Hạo đoán không tầm thường, bản thân mình còn không có phát hiện, bởi vì vật này đến từ trên la bàn trong Tiên Khư binh các, lại có thể nhìn thấu, la bàn kia dường như chính là vì thủy tinh này mà xây dựng. Thần hỏa bổn nguyên, Mạnh Hạo cặp mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, hắn còn nhớ rõ, trong cửa ải thứ ba, nguồn lửa to lớn kia, lửa bên trong, uy lực mạnh không cách nào tưởng tượng. Cái gì là bổn nguyên, năm đó Mạnh Hạo không hiểu, giờ này theo hắn tu vi cao thâm cũng không phải đã hiểu toàn bộ, chỉ là có chút mông lung. Một cửa khảo nghiệm kia, cho dù là có thủy tinh màu trắng này, sợ rằng cũng rất khó thành công, mà ta trên thực tế chỉ là muốn một chút hỏa nơi đó. Nhưng nên chứa thế nào đây? Trầm mặc một lát, Mạnh Hạo bỗng nhiên vỗ túi trữ vật, trong tay của hắn xuất hiện một chung ngọn đèn đồng thau, đáng tiếc đã tắt, nhìn đèn này, Mạnh Hạo cặp mắt lóe lên một cái. Ta phải rời khỏi Nam Thiên Tinh, chẳng biết lúc nào trở về, đi lần này một đường nhất định hung hiểm tầng tầng lớp lớp, nếu có thể lấy hỏa bổn nguyên kia đi, nguy cơ trước mắt cũng có thể làm đòn sát thủ, không biết có thể thành công hay không, nhưng cũng muốn thử một lần. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, thân thể nhoáng lên một cái chạy thẳng tới hồ đạo mà đi, nháy mắt phá vỡ mà vào trong mặt hồ, chạy thẳng tới phía dưới. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt, hắn ở ngay đáy hồ nước này, nơi này không có bất kỳ cửa vào, nhìn như bình thường, mà khi Mạnh Hạo lực lượng của chân tiên tám thành toàn bộ triển khai, đáy hồ trước mắt hắn bất ngờ xuất hiện một cái trận pháp to lớn. Mạnh Hạo thân thể nhoáng lên một cái, trực tiếp bước chân vào trong trận pháp không có chút dấu hiệu vận chuyển nào. Dị tộc tiền bối bảo vệ thế giới dưới đáy hồ, vãn bối đến lần nữa, muốn đi khiêu chiến cửa ải thứ ba. Mạnh Hạo đứng ở nơi đó, truyền ra thần niệm. Thần niệm của hắn tản ra, khiến cho hồ nước sôi trào phập phồng. Hồi lâu sau, đột nhiên, trận pháp trong giây lát tự mình vận chuyển, tia sáng lóng lánh, trực tiếp nuốt sống thân ảnh Mạnh Hạo. Tiếp theo một cái chớp mắt, khi trước mắt Mạnh Hạo khôi phục, hắn bất ngờ ở dưới mặt đất, thấy được rất nhiều núi pháp bảo, thấy được vô số hung thú với đầy đủ màu sắc kia, thấy được cửa to lớn kia, nhất là phía trước hắn, còn hung thú màu vàng to lớn ghé vào trên cửa chính, Mạnh nhìn về phía Mạnh Hạo. Ngươi, muốn khiêu chiến cửa ải thứ ba? Thanh âm rầm rầm truyền ra, năm đó đối Mạnh Hạo mà nói rất là uy hiếp, nhưng giờ này, hắn vẻ mặt bình tĩnh nhìn lại, trong cửa ải thứ nhất, hắn không có thấy những người cùng vào với hắn năm đó. Ngươi không cần nhìn, lúc trước cùng vào được với ngươi, ngoại trừ Lục Bách còn sống ra, những người khác đều đã bỏ mình, ngươi xác định muốn đi khiêu chiến cửa ải thứ ba. Hung thú màu vàng thanh âm vang vọng, giống như sấm sét vang dội, tất cả hung thú toàn bộ đều nhìn về Mạnh Hạo, từng cái một trong mắt lộ ra hung tàn. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, gật gật đầu, ta muốn khiêu chiến, chương 1239, thần hỏa căn nguyên. Cự thú màu vàng nhìn thật sâu Mạnh Hạo một cái, ngửa mặt lên trời vừa hô. Lập tức tất cả hung thú vây quanh bốn phía đồng loạt tản ra, phân ra một con đường đi thông đại môn. Mạnh Hạo đi về phía trước, đi qua từ trong những hung thú này. Mắt thấy sắp đi tới trước đại môn, đột nhiên, phía bên phải hắn, một hung thú với thân thể khổng lồ mơ hồ tràn ra khí tức trảm linh, chợt gầm thét, trực tiếp đánh tới về hắn. Thân sắc của Mạnh Hạo như thường, thậm chí nhìn cũng không liếc mắt nhìn. Hắn chỉ nâng lên tay phải, bỗng nhiên chộp một cái về phía hung thú lại tới. Dưới một chảo này, trực tiếp chộp vào mi tâm của hung thú. Mặc dù tay của Mạnh Hạo so sánh với thân thể của hung thú là bé nhỏ không đáng kể, nhưng theo hắn chụp mạnh một cái, hung thú phát ra tiếng gào thét thê lương, khiến cho tất cả hung thú bốn phía đồng loạt bạo động. Mạnh Hạo như cố thần sắc bình tĩnh, từng bước một bước đi. Tay phải không buông lỏng ra, không ngờ nâng lên con hung thú khổng lồ kia đi về trước. Cự thú nằm ở đại môn màu vàng, đôi mắt co rút lại, chăm chú nhìn Mạnh Hạo, nhưng lại không có ngăn cản, sau đó mặc kệ hắn đi tới ngoài cửa lớn. Hắn buông lỏng tay ra, gật đầu về phía cự thú màu vàng, từng bước chân vào bên trong đại môn. Khi xuất hiện, hắn bên trong cửa ải thứ hai, thấy được hung thú kia toàn thân màu trắng, giống như chúa tể, nhưng lại rõ ràng có chút khô héo già nua. Hắn cũng nhìn thấy Lục Bạch khoanh chân ngồi bên trong một tầng cách đỉnh chỉ thiếu một bước, đang tĩnh tọa. Trên mặt của Lục Bạch mọc đầy râu rậm, quần áo tả tơi, rất là rách nát, nhưng bên trong thần sắc lại có ánh sáng lấp lánh lóng lánh. Ngay lúc Mạnh Hạo xuất hiện, ông ta chợt ngẩng đầu nhìn lại, sau khi nhìn hắn, Lục Bạch sửng sốt. Tiền bối, vãn bối muốn xông cửa ải thứ ba. Mạnh Hạo ở dưới chân núi, bình tĩnh lên tiếng, nhìn lão thú tang thương trên bầu trời. Lão thú chăm chú nhìn Mạnh Hạo, hồi lâu sau gật đầu. Gần như trong nháy mắt nó gật đầu, thân thể của Mạnh Hạo khoảnh khắc bay lên, dưới một cái nhảy, đi thẳng đến đỉnh cao nhất. Hai mắt của lão thú co rụt lại, lộ ra vẻ ngưng trọng. Ngươi trở nên mạnh mẽ, so với lúc trước gặp nhau, mạnh hơn nhiều lắm nhiều lắm. Nhưng ta khuyên ngươi, cửa ải thứ ba, với tu vi của ngươi, vẫn xông không qua được. Lúc trước ngươi xông qua được cửa ải thứ hai, thu được một lần cơ hội cảm thụ đi vào cửa ải thứ ba, cho nên lúc đó ngươi không chết. Nhưng lúc này đây, ngươi nếu thất bại, ngay cả cơ hội trốn về e là cũng không có, sẽ bỏ mạng ở nơi đó. Mà cửa khảo nghiệm thứ ba là cần ngươi đi sáp nhập cả thần hỏa căn nguyên vào trong cơ thể. Lão thú chậm rãi lên tiếng, Mạnh Hạo trầm mặc, trong mắt dần dần lộ ra quyết đoán, gật đầu. Lão thú chỉ hơi trầm ngâm, không ngăn cản nữa, giữa cái phất tay, một cái lốc xoáy to lớn xuất hiện. Bên trong lốc xoáy, mơ hồ tràn ra ánh lửa, chính là cửa vào của cửa ải thứ ba tràn ngập biển lửa. Mạnh Hạo đang muốn bước chân vào. Mạnh Hạo, phía ngoài thế nào? Lục Bạch không nhịn được, lập tức lên tiếng. Ông ta biết kế hoạch của Bắc Địa, dựa theo kế hoạch, giờ này ngoại giới, hẳn là Nam Vực rơi vào tay giặc, bị Bắc Địa hoàn toàn chiếm cứ. Mà khi ông ta thấy được tu vi của Mạnh Hạo kinh khủng đến vô tận so với lúc trước, bản thân mình cho dù là ở Trảm Linh Tam Đao viên mãn, bước chân vào vấn đạo thành công, trở thành vấn đạo sơ kỳ, nhưng như cũ là nhìn không thấu. Một cỗ dự cảm xấu khiến sắc mặt của Lục Bạch có chút tái nhợt. Bước chân của Mạnh Hạo chợt ngừng, cúi đầu nhìn về phía Lục Bạch, sau một lát trầm mặc, chậm rãi lên tiếng. Bắc Địa xâm lấn thất bại, cường giả vấn đạo gần như tử vong toàn bộ. Không thể nào, đám người của đại trưởng lão, đại tế tự chẳng những là vấn đạo đỉnh phong, hơn nữa là sự tồn tại gần với Ngụy Tiên. Thậm chí còn có trọng bảo, cho dù là Ngụy Tiên gặp phải Bắc Địa, đều phải bỏ mạng, làm sao sẽ gần như tử vong toàn bộ chứ? Nội tình của Bắc Địa sâu, gần trăm vạn đại quân làm sao sẽ thua chứ? Sắc mặt của Lục Bạch đại biến, thất thanh lên tiếng. Đại trưởng lão, đại tế tự, mấy người vấn đạo mạnh nhất của Bắc Địa trong miệng của ngươi, giờ này bị trấn áp dưới một ngọn núi. Núi đó tên là Tội Bắc Sơn, tu vi của mấy người bọn họ sẽ phụng dưỡng ngược lại Nam Vực đại địa, trở thành linh khí của Nam Vực. Về phần 100 vạn tu sĩ đại quân mà ngươi nói, tử vong hơn phân nửa, còn dư lại mấy trăm ngàn bị chém rất tu vi, từ nay về sau trở thành tội dân. Trong huyết mạch của tu sĩ Bắc Địa, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện nguyên anh chi tu. Mạnh Hạo bình tĩnh nói, còn nơi này của ngươi, sau khi ra ngoài có thể đi chứng kiến Tội Bắc Sơn. Nếu ngươi từ nay về sau an tĩnh tu hành, ta không giết ngươi. Mà ngươi nếu có lòng gây loạn, ngoại giới, có người sẽ chém ngươi. Mạnh Hạo nói xong, không nhìn lại Lục Bạch, cất bước trực tiếp bước chân vào bên trong lốc xoáy. Sắc mặt của Lục Bạch tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lảo đảo. Lời nói của Mạnh Hạo, ông ta có thể nghe được không phải giả dối, mà là chân thật. Trong trầm mặc, Lục Bạch cười thảm, ông ta nhớ lại bằng hữu ở quê hương, nhớ lại sư tôn, nhớ lại lão tổ. Nhưng ông ta bị vây rất lâu ở nơi đây, không nghĩ tới ngoại giới. Đã là long trời lỡ đất, khoảnh khắc Mạnh Hạo bước chân vào lốc xoáy, hắn lập tức cảm nhận được một cỗ biển lửa vô biên vô tận, ầm ầm bạo phát lại tới. Ở bên trong biển lửa này, mơ hồ có tiếng gầm thét long trời lở đất. Khi tiếng gầm thét đó rõ ràng, chính là trong nháy mắt Mạnh Hạo hoàn toàn bước chân vào thế giới sở tại của cửa ải thứ ba. Trước mắt của hắn, không có biển lửa nữa, mà là bình nguyên màu máu đã từng thấy qua. Cả vùng mọc đầy cỏ màu trắng, từng ngọn tháp cao vây quanh, số lượng 99 vạn. Ở vị trí trung tâm, có một tòa thành trì màu đen, bị có ao xanh màu trắng quấn quanh. Giữa không trung lơ lửng một nguồn lửa, dường như vĩnh hằng thiêu đốt, tản ra ánh lửa rực rỡ nhất bên trong thế giới này. Đạo Phương hẳn phải chết. Đạo Phương người giết ta, ta nếu chuyển kiếp, phải giết Đạo Phương. Tiên giới chú định kiếp, tiên thổ chú định thương, tiên nhân chú định vẫn, ta không phục. ta phát hiện hết chân tướng, các ngươi cho dù là trấn áp ta càng lâu dài, ta cũng không phục giống vậy. Con khỉ chết tiệt, ta nếu thoát vây, nhất định rút ra ngươi. Ta nếu chuyển kiếp, nhất định đánh ra nơi này. Ta nếu chuyển kiếp thất bại, phai mờ với chúng sinh, vô số luân hồi khó có thể thức tỉnh, thì nơi này lưu lại một đạo pháp chỉ. Bên trong pháp chỉ, ẩn chứa đạo hỏa căn nguyên của ta. Đây là dấu vết tồn tại của hỏa viêm tử ta, chỉ mong vô số năm tháng sau, dấu vết vẫn tồn tại như cũ. Thanh âm xuất hiện năm đó một lần nữa quanh quẩn, giống như có một thanh kiếm sắc bén có thể xuyên thấu hết thảy tâm thần, khiến tâm thần của Mạnh Hạo chấn động, dường như muốn nát thân thể hắn, vỡ hồn phách của hắn. Nhưng lúc này đây, Mạnh Hạo chẳng những có chuẩn bị, tu vi lại hoàn toàn bất đồng với lúc trước, dường như chênh lệch giữa trời và đất. Hắn chỉ là thất khiếu chảy máu, nhưng lại không bị toàn thân sụp đổ như lúc trước. Đồng thời với thanh âm này quanh quẩn, Mạnh Hạo nhìn về thần hỏa căn nguyên to lớn trên bầu trời. Căn nguyên nọ trong nháy mắt bạo phát, trong tiếng nổ ầm ầm, cả thế giới vốn là mặt đất không có lửa, nhưng giờ khắc này, cả vùng thiêu đốt ầm ầm. Ngay cả bầu trời cũng đều trở thành ngọn lửa, khiến cho nơi này, trong chớp mắt liền hóa thành thế giới lửa. Ngọn lửa ấy long trời lở đất, mới vừa tản ra, lập tức khiến cho Mạnh Hạo cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Dường như cho dù là hắn, dưới ngọn lửa này cũng sẽ rơi xuống. Nguy cơ trước mắt, Mạnh Hạo không chậm trễ chút nào, lấy ra thủy tinh màu trắng từ bên trong túi trữ vật. Khoảnh khắc hắn nắm thủy tinh trong tay, một cỗ băng hàn khuếch tán ra toàn thân hắn, lập tức đã ngăn cản ngọn lửa này ở bên ngoài. Cho đến lúc này, Mạnh Hạo mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn sở dĩ dám đi tới nơi này, chính là vì có thủy tinh. Chỉ có điều là hắn tuy rằng có thể xác định 7-8 thành, nhưng dù sao cũng không hoàn toàn xác định, cho nên có chần chờ. Thời khắc này, sau khi thấy được thủy tinh này hữu dụng, đôi mắt hắn khoảnh khắc lộ ra ánh sao. Lúc ngẩng đầu, hắn nhìn thần hỏa căn nguyên trên bầu trời, lộ ra một chút mong đợi. Đó là một loại lửa to lớn, tràn ra biển lửa giữa không trung, dường như một cái bắt đầu ngọn nguồn của lửa. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, cầm thủy tinh chậm rãi tiến lại gần. Theo hắn đi về phía trước, bốn phía biển lửa càng lúc càng cuồng bạo. Tầng tầng đánh ầm tới, lực lượng ngọn lửa bên trong đã cường hãn đến trình độ khiến Mạnh Hạo kinh hãi. Chỉ cần có một đốm lửa nhỏ đụng phải trên người của hắn, cho dù là cảnh giới vĩnh hằng cũng không kiên trì được bao lâu, Mạnh Hạo lập tức sẽ toàn thân hình thần câu diệt. Thời gian trôi qua, Mạnh Hạo không ngừng đến gần, ngay khi hắn đến gần thần hỏa căn nguyên to lớn kia trăm ngàn trượng, hắn nửa bước khó đi. Không phải thủy tinh kia không thể chống cự ngọn lửa, mà là tu vi của hắn cho dù triển khai toàn bộ, cũng không thể tiến đến gần, uy áp nơi đây quá mạnh mẽ mãnh liệt. Nếu không phải là thủy tinh này, Mạnh Hạo e rằng tối đa chỉ tiến lại gần mấy ngàn trượng. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, nhìn biển lửa ngoại giới. Ngọn lửa nơi đây đã xuất hiện biến ảo, tạo thành các loại bộ dáng, khi thì là hung thú, khi thì là pháp bảo, cũng có thảo mộc. Nhưng mỗi một cái đều cường hãn đến cực hạn, cho dù là tiên cảnh đỉnh phong gặp phải cũng sẽ hoảng sợ. Và lại càng đến gần thần hỏa căn nguyên, những thứ hỏa linh đó tràn ra càng kinh khủng. Ta không hy vọng có thể mang đi toàn bộ thần hỏa căn nguyên, chỉ hy vọng có thể hấp thu một chút lửa nơi đây, làm đòn sát thủ của ta sau này. Mạnh Hạo cẩn thận khống chế thần thức, từ từ lan ra ngoài. Hắn dùng tốc độ nhanh chóng nhất mở ra một chỗ hổng của bốn phía vách ngăn, dẫn động một cái hỏa diễm chi linh huyễn hóa thành con bướm xông vào bên trong chỗ hổng. Thân thể hắn khoảnh khắc lui về sau, toàn thân tu vi bạo phát, thúc dục thủy tinh màu trắng, bao phủ lấy hỏa diễm hồ điệp. Cho đến khi lui về phía sau chỗ xa nhất, bốn phía biển lửa cũng yếu đi một chút, Mạnh Hạo mới dừng lại, hô hấp dồn dập. Hắn nhìn cái hỏa diễm hồ điệp vây quanh bốn phía, cẩn thận tản ra thần thức. Hắn mới vừa đụng chạm cùng hỏa diễm hồ điệp, lập tức thần thức của hắn liền khoảnh khắc bị thiêu đốt. Hắn lập tức chặt đứt thần thức lan ra ngoài, lúc này mới may mắn thoát khỏi. Ánh mắt của hắn lộ ra quyết đoán, lập tức từ bên trong túi trữ vật, lấy ra ngọn đèn cổ đồng thau, cẩn thận đưa ngọn đèn tiến tới gần hỏa diễm hồ điệp. Nếu thành công, sau này ta có một đòn sát thủ lớn, nếu thất bại, ta cũng không có gì tổn thất. Mạnh Hạo cắn răng, để ngọn đèn dầu cùng con bướm trực tiếp đụng chạm. Trong phút chốc, cây đèn đồng thau đột nhiên lóe lên tia sáng một cái. Con bướm trực tiếp rơi vào trên tim đèn, một tiếng phù, lại đốt lên ngọn đèn dầu. Theo ngọn đèn dầu đốt lên, lại nhanh chóng ảm đạm, nhưng bên trong lại có một đốm lửa nhỏ dài sáng tỏ. Mạnh Hạo kích động, thử thu hồi ngọn đèn đồng thau, lập tức đã thu nhập nó vào bên trong túi trữ vật. Sau đó hắn lại lấy ra, cầm đèn này, há miệng thổi một cái, lập tức ngọn lửa lóng lánh, một cái biển lửa muốn khuếch tán ra ngoài. Hắn lập tức ngừng thở, sau một lúc lâu những hỏa diễm kia ý đồ tản ra, lần nữa biến thành đốm lửa nhỏ. Thành rồi, Mạnh Hạo cười to, hắn liếm môi một cái, có lòng tiếp tục thu thập. nhưng sau khi hắn suy nghĩ một chút, nhìn về phía thần hỏa căn nguyên giữa không trung xa xa, luôn cảm thấy nơi này quỷ dị, không còn vọng động nữa. Hắn thu hồi lòng tham, sau đó lui về, thu hồi thủy tinh. Mặc cho lửa đốt cháy nơi đây, sau khi thân thể thiêu đốt có chút chật vật, đôi mắt hắn nhoáng lên một cái, lúc này mới chạy thẳng ra ngoài cửa vào, khoảnh khắc biến mất. Gần như vào khoảnh khắc Mạnh Hạo biến mất, bên trong thần hỏa căn nguyên, đột nhiên, trong đó không ngờ xuất hiện một con mắt của cái cây, bất ngờ mở ra, lạnh lùng nhìn địa phương Mạnh Hạo biến mất, hồi lâu, truyền ra một tiếng than thở tiếc nuối. Bao nhiêu năm rồi, hắn là người thứ nhất thành công. Hắn, nhất định sẽ còn trở lại.